Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Yat Rating. Radix ở M187 phân bộ lưu lại có hơn 2 tháng thời gian. Đem đổi tên là Ngân Hà Chính Nghĩa trụ sở liên minh coi đây là trung tâm. Dài cùng bát dẫn dắt bộ hạ chiếm lĩnh rất nhiều Frieza hành tinh. Những kia không có chỗ dựa phía sau thế lực binh bại như núi đổ. Hết thảy nương nhờ vào Radix những người này có chính là muốn trở nên càng mạnh hơn. Có chỉ muốn mưu sinh. Có lại vì thỏa mãn khát máu dục vọng. Còn có đối với thống trị một phương nhiệt tình tràn đầy nói chung mọi người vì mọi người mục đích. Tụ tập ở Ngân Hà Chính Nghĩa Liên Minh Đại Kỳ bên dưới Radix cho bọn họ định ra rồi quy củ. Giống nhau không cho phép lạm sát kẻ vô tội những kia từng ở Frieza thời đại làm chuyện xấu. Một cái cũng không thể làm. Chỉ có thể yên phận địa phát triển thực lực. Hoặc là liền tấn công Frieza hành tinh. Đem ở Frieza nô dịch dưới tinh cầu giải thả ra màu đỏ đại kỳ lay động ở trụ sở liên minh tháp cao. Bên trên, trở thành mới điểm cao nhất trọng lực phòng huấn luyện cũng kiến tạo 10 tòa. Mỗi một tòa đều đầy đủ chứa đựng 100 người đồng thời tiến vào huấn luyện. Bội số cũng có thể đạt đến 300 lần chỉ có điều. Đối với bọn hắn tới nói, 300 lần là nhìn thấy nhưng không với được bội số Angela cùng Tuma tinh lão nhân cùng xử lý nội. Vụ, bát phụ trách dẫn dắt chân tuyển ra đến chiến sĩ tinh anh huấn luyện. Mà giai kiêm chức đội cảnh sát trường cùng chiến lược cố vấn người Namek càng là không tranh với. Đời, ở mới đại trưởng lão dẫn dắt đi. Chạy đến đất hoang khai hoang trồng trọt đi tới bọn họ chỉ chờ Long Châu hiệu lực khôi phục. Liền có thể ước nguyện rời đến thích hợp tinh cầu. Hoặc là đem Namek tinh phục hồi như cũ mỗi người đều tuân thủ nghiêm ngặt trước. Liền để Radix có thể ung dung một trận hắn lúc không có chuyện gì làm. Sẽ ở lầu tháp tầng cao nhất nhìn về phương xa. Trong mắt nhìn thấy chính là bao la cương vực cùng chúng sinh. Tầm mắt trống trải vô cùng. Không có bất kỳ ngăn cản. Ngự trị ở bất luận người nào bên trên có thể hôm nay phóng tầm mắt tới thời gian bị một thanh âm. Đánh gãy. Radix đại nhân. Không tốt. Thanh âm kia gấp gáp cực kỳ. Tràn đầy sợ hãi. Âm điệu nhanh quay ngược trở lại. Toát ra người nói chuyện nội tâm hoang mang hắn quỳ rạp dưới đất. Mồ hôi nhỏ từ cằm nhỏ xuống. Lạch cạch một tiếng ướt nhẹp mặt đất làm sao. Từ từ nói, Radix cũng không quay đầu lại. Lạnh nhạt nói, thu xếp ở khu vực biên giới dò xét nhân viên phát hiện Frieza còn chưa chết. Hắn bay tới Ngân Hà biên giới. Bị một nhóm nhi người tiếp đi rồi. Hiện tại những người kia tín hiệu đã rời xa chúng ta tinh hệ. Hướng về phương xa mà đi, Frieza không có chết tin tức này khiến Radix hơi run run ở tinh cầu hủy. Diệt đạn đánh bóng bên dưới. Lại còn có thể kéo dài hơi tàn. Frieza thực sự là đánh không chết tiểu cường chỉ là. Coi như không chết cũng nên thuế lớp ra. Tạm thời không tìm được Radix trên đầu càng làm cho người ta không yên lòng không phải Frieza. Ngược lại là những kia tiếp đi Frieza người. Bọn họ đến tột cùng đang có ý đồ gì? Radix không khỏi nhăn lại lông mày, biết cái kia hỏa nhi người là ai phái tới sao? Không biết. Chỉ nhìn thấy bọn họ ăn mặc giống như chúng ta trang phục chiến đấu, báo cáo giả lo sợ tát mét mặt. Mày gặp phải như vậy trường hợp, đổi làm Lord Slug hoặc là Frieza, người phía dưới liền rất nguy hiểm có thể Radix không giống nhau. Chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua, cũng không có nổi giận, là Cooler hoặc là King Cole, đầy tớ sợ hãi này tên của hai người hắn đương nhiên nghe nói qua. Chỉ là vĩnh viễn tồn tại với trong truyền thuyết. Chưa từng gặp hình dáng chỉ là một cái Frieza không chết tin tức liền để bọn họ như gặp ác mộng. Hiện tại Radix lại còn nói ra Cooler tên. Càng làm cho người ta hãm sâu hoảng sợ không cần sợ sệt. Chỉ là suy đoán mà thôi. Nói không chắc là tàn đảng làm nghiên cứu khoa học đây. Vâng. Đại nhân nói rất có đạo lý. Người kia nơm nớp lo sợ địa trả lời lời tuy nói như vậy. Radix chỉ là không muốn gây nên khủng hoảng mà thôi. Nội tâm vẫn là kiên định ý tưởng kia Radix cảm thấy không thể là Frieza tàn đảng. Bọn họ biết Frieza hành tung cũng không nhiều. Hơn nữa đại đa số người đều tiếp nhận rồi Radix phát sinh tin qua đời. Kết luận Frieza đã chết. Làm sao sẽ chuyên môn phái người đi đón thu Frieza đây? Chỉ có Frieza huynh trưởng cùng phụ thân khả năng ở Frieza bên người xếp vào nhân thủ hoặc là chôn giấu quản chế cứ như vậy. Liền rất nguy hiểm, Frieza tạm thời sẽ không có cử động. Có thể hai người khác thì khó mà nói được. Nếu như bọn họ bất chấp tấn công tới, cái kia không phải đùa giỡn. Raditz hít sâu một hơi, phất tay nói, người đi chuẩn bị cho ta một chiếc vũ trụ thuyền. Chỗ cần đến định ở Yat Rating. Cái kia không phải tại hạ một người công chiếm mục tiêu phụ cận sao? Nếu như từ thứ 54 hào hành tinh qua đúng là rất gần. Thế nhưng từ tổng bộ đi, lộ trình không ít đây, hiện tại có bộ đội chính đang 54 hào trên hành tinh. Nếu như cần, bất cứ lúc nào có thể liên hệ, xa không có quan hệ. Ta nhất định phải tự mình đi một chuyến. Người đi chuẩn bị là tốt rồi. Vâng. Raditz đại nhân, người kia lĩnh mệnh lui ra. Đi tới chuẩn bị phi thuyền, Raditz một người ở trên lầu tháp bằng gió mà đứng. Ánh mắt như là sắc bén trường mâu có thể đâm thủng thiết giáp, hắn vốn định tiến thêm một bước nữa. Sau khi đột phá đi tới Yat Rating, bây giờ nhìn lại kế hoạch không thể không sớm Cooler cấp độ Beaver Racer lại muốn cao nhất đẳng. Chỉ có đi Yat Rating học được mới skill, mới có thể miễn cưỡng cùng Cooler đọ sức. Yat Rating người thần kỳ chiêu số có thật nhiều. Trong đó thuấn gian di động nổi danh nhất này một chiêu cũng không phải là chiến đấu chiêu số, nhưng là sử dụng phạm vi cực lớn skill đặc thù. Từ một chỗ đến một nơi khác, chỉ cần tìm tới thích hợp khí liền có thể trong nháy mắt biến ảo vị trí, loại này qua lại không gian kỳ diệu năng lực đặc thù. Vừa có thể cứu mạng, lại có thể ở trong chiến đấu xuất kỳ bất ý địa phát động tiến công, ngược lại học được thuấn gian di động. Đánh thắng được có thể trêu chọc đối diện, đánh không lại có thể lập tức chạy trốn, chiêu này giá trị rất lớn. Raditz quyết định học được nó. Chỉ chốc lát sau, người kia lần thứ hai trở lại lầu tháp báo cáo. Raditz đại nhân, phi thuyền đã chuẩn bị sắp xếp, khổ cực ngươi. Raditz xoay người đi xuống lầu tháp ở chuyên môn cao cấp phát y ba địa có đặc biệt vì hắn chế tạo phi thuyền vũ trụ, dĩ vãng cũng không có vị bá chủ kia sẽ cưỡi một người phi thuyền tự mình ra trận. Raditz khai sáng tiền lệ, liền nhà khoa học liền đem một người phi thuyền hơi thêm cải tạo, làm cho rộng rãi thư thích rất nhiều, đồng thời đầy đủ hết thiết bị chuyên môn cho Raditz sử dụng. Đang phi thuyền mặt bên còn văn có ngân hà chính nghĩa liên minh tiêu chí cùng người Saiya huy tiêu. Raditz đại nhân, cái này là mới nghiên cứu chế tạo bộ đàm, có thể bất cứ lúc nào liên hệ chúng ta, còn có ngài kép siêu hộp cũng đã đặt ở vũ trụ trong thuyền. Một tên phóng ra đài nhân viên quản lý báo cáo tường tình, ngươi cùng Angela nói một chút. Ta khả năng muốn rời khỏi 1-2 tháng. Trong khoảng thời gian này kéo dài dĩ vãng phương châm, ta trở về muốn kiểm tra thành quả phải. Raditz bàn giao xong nhiệm vụ, mới gật gật đầu tiến vào vũ trụ thuyền. Sau khi đi vào mới phát hiện, cùng trước đây nhỏ hẹp khoang hành khách so với, chính là ghế ngồi cứng cùng cao thiết thương vụ tòa khác nhau. A có thể thư thư phục phục ngủ một giấc, tỉnh ngủ nên đến Yat Rating Bar. Raditz mắt nhắm lại, xa xôi nằm xuống, cửa máy tự động đóng lại. Phi thuyền trong nháy mắt phóng ra cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.